Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, khả nghi Chu Khinh Nhược. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia, người nghĩ tới Lý Cẩm Tú sao? Nàng có khả năng sao? Sở Nam lắc đầu, nói, không phải là nàng, trước mắt đã trở thành thị nữ, đều có thể hoàn toàn bỏ qua. Cái kia, cũng không biết là ai, trừ những thứ này, người cũng không cùng người nào quan hệ đặc biệt tốt, đặc biệt là nữ hài tử phương diện. Cái kia Trần Dật San xem xét cũng không phải là, Cổ Tuyết Giao nói. Nàng tâm không khống chế được run lên, nàng nghĩ đến một người, run giọng nói, Chu Khinh Nhược đâu? Sở Nam tâm đồng dạng lắc một cái, ngược lại hỏi, Chu Khinh Nhược sư phụ Quan Tử Nguyệt cho ngươi truyền tin, nói cho ngươi một loại nào đó bố cục kế hoạch, cho nên ngươi biết ngươi bị bán đứng. Cổ Tuyết Giao trong lòng đồng dạng run rẩy, loại chuyện này rất kinh khủng. Nếu như Chu Khinh Nhược sư phụ Quan Tử Nguyệt truyền tin đồng dạng là bố cục một bộ phận, cái kia hết thảy không giữ quy tắc ý. Chu Khinh Nhược vừa vặn 18 tuổi, mà lại ta trước đó nhìn về phía nàng sinh mệnh tuyến thời điểm, thứ nhất mắt nàng sinh mệnh tuyến liền muốn đoạn, ta vẫn cho là nàng sẽ chết tại Đại Hồn Sơn, vẫn cho là nàng sẽ bị như vậy để mắt tới. Mà sự thật cũng là như thế, nhưng cuối cùng, như vậy để mắt tới Cổ Vũ Đình. Vì cái gì để mắt tới Cổ Vũ Đình? Cho dù là bị người dẫn dụ tới, cũng mơ hồ có thể cho chúng ta một cái chân tướng kết quả, bởi vì Cổ Vũ Đình linh hồn. Bởi vì Chu Khinh Nhược thân thể cũng rất có thể là Cổ Vũ Đình. Nếu như Chu Khinh Nhược tại Đại Hồn Sơn chết đi, cái này một cái bẫy có thể viên mãn kết thúc, bởi vì khi đó ta cũng chết, ta thi thể chắc hẳn hội cầm lấy đi chế tác một cái khác cùng loại kế hoạch. Ta sẽ lần nữa sống tới, sau đó làm ra một số không thể tưởng tượng sự việc. Sở Nam hít sâu một hơi, nói ra, cái kia Chu Khinh Nhược thân thể cũng là Cổ Vũ Đình thân thể, nhưng Chu Khinh Nhược thực lực, năng lực chờ một chút, lại như thế nào phù hợp? Còn có 3 năm trước kia chỉ nhớ, như thế nào thay đổi rơi? Những thủ đoạn này đã siêu phàm thoát tục, cho dù là ngươi cũng không thể làm đến a. Cổ Tuyết Giao vẫn là hiện ra vẻ nghi hoặc, ta làm không được, nhưng là có một nơi có thể làm đến. Sở Nam trầm ngâm nói ra, làm sao? Cổ Tuyết Giao dò hỏi. Âm dương giới cũng chính là liền người bình thường đều có thể thông qua qua âm đi tới chỗ Trần bà, không phải cũng qua âm cùng như vậy chơi game sao? Sở Nam lời nói để Cổ Tuyết Giao như bị sét đánh. Là âm dương giới giống là trước kia tranh đấu, nhìn như chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng là tại âm dương tương cách địa phương, thời gian lại xa xa không chỉ một chút như vậy. Lại như là trước kia Sở Nam tại thu hoạch truyền thừa thời điểm, tiến vào loại kia rung động trạng thái một dạng, hắn tiến vào thời gian rất ngắn, lại một lần nữa nhớ lại 8 năm bên trong toàn bộ trí nhớ tràng cảnh. Như một lần nữa sống một lần 8 năm, đã Sở Nam có thể, như vậy Chu Khinh Nhược hoàn toàn có thể tiến vào loại trạng thái này. Thể ngộ một lần, hai lần, ba lần, thậm chí bốn lần loại này mấy năm nhân sinh. Sau đó, biến thành một cái nắm giữ mặt khác trí nhớ người. Nghĩ tới những thứ này, Cổ Tuyết Giao thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy lên. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Chu Khinh Nhược. Cổ Tuyết Giao trong lòng sợ hãi, run rẩy, kết quả này quá mức đáng sợ. Nàng bất luận có phải hay không Cổ Vũ Đình, nàng 3 năm trước kia chỉ nhớ chắc đã bị thay đổi, hỏi ra cũng vô dụng, ngược lại sẽ còn đánh rắn động cỏ. Sở Nam thở dài, lập tức thở ra một ngụm chọc khí, nói, chuyện này thì dừng ở đây đi, đây hết thảy cũng cuối cùng chỉ là ta thôi diễn mà thôi. Thôi diễn? cũng chưa hẳn là thật, dù sao chỉ là hoài nghi a. Mặt khác, ta tiếp xúc, còn có cái kia Khương Dụ Uyển, còn có Thà tộc Ninh Huyền Dạ bọn người, cùng còn có đã từng rất nhiều cao trung đồng học, chưa hẳn nhất định sẽ là Chu Khinh Nhược, chỉ là có chút sự việc, nhìn có ít như vậy trùng hợp a. Sở Nam thở ra một ngụm chọc khí, Từ Tốn nói, Cổ Tuyết Giao nói, nhưng là kết hợp những thứ này, cái này trùng hợp không khỏi quá xảo hợp. Sở Nam nói, không phải vậy đâu, nếu như ngay cả Chu Khinh Nhược đều cảm thấy mình là Chu Khinh Nhược, linh hồn nàng cũng bản thân cũng cảm thấy mình cũng là Chu Khinh Nhược lời nói, là Cổ Vũ Đình thân thể lại như thế nào? Cổ Vũ Đình thân thể có cái gì dấu hiệu? Hiện tại trừ Cổ Vũ Đình, không có người biết, mà cho dù Cổ Vũ Đình thức tỉnh, xác định Chu Khinh Nhược thân thể là nàng Cổ Vũ Đình, Chu Khinh Nhược làm sao bây giờ? Giết, đoạt xá đoạt lại, Sở Nam hỏi thăm, để Cổ Tuyết Giao á khẩu không trả lời được. Cho nên, ta hoài nghi đến chuyện này bản thân tính chất phía trên nữ quỷ. Vì sao lại có người ác ý chế tạo các loại nữ quỷ? Như vậy rõ ràng là bị chế tạo ra. Trần Lệ Thiến cũng rõ ràng là bị chế tạo ra. Như vậy, người cảm thấy Chu Khinh Nhược linh hồn có phải là hay không bị chế tạo ra? Cái này nếu như muốn liên lụy, có thể kéo ra một đống giả thiết Chu Khinh Nhược linh hồn là Chu Khinh Nhược chính mình, thân thể là Cổ Vũ Đình. Như vậy Chu Khinh Nhược thân thể đâu? Hoặc là liền là chết, hoặc là lại bị mặt khác quỷ hồn chiếm cứ. Sở Nam liên tiếp ở trong lòng nói bốn câu lời nói. Lời nói này đến Cổ Tuyết Giao cũng là đau cả đầu. Lấy nàng trí lực, suy nghĩ kỹ càng cũng không khó. Nhưng là cứ như vậy, cái này liên lụy to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cho nên, theo nữ quỷ tới tay, cũng là một cái phương pháp. Thực đến nơi đây, ta muốn hỏi ngươi, Tuyết Giao, ngươi muốn bắt 99 con nữ quỷ, là ngươi bản ý, còn là một loại đối với ta dẫn đạo để cho ta bắt nữ quỷ. Sau đó từng bước cởi ra những thứ này bí ẩn, nhận thức đến bên trong đáng sợ, cự đại âm mưu. Sở Nam dò hỏi, hắn nghĩ tới lúc trước Cổ Tuyết Giao lời nói, bắt nữ quỷ huấn luyện âm binh, lấy âm binh mượn đường chi pháp, phá một đạo phong trấn, cần 99 danh nữ tính âm binh. Cổ Tuyết Giao suy nghĩ sâu xa lên, một hồi lâu mới nói, ta không biết, chỉ là sư phụ của ngươi nói cho ta làm như vậy. Sở Nam nói, vậy liền đúng, sư phụ tất cả mục đích cũng là dẫn xuất một hệ liệt nỗi băn khoăn, để cho ta bắt đầu phá cục. Cũng tại trong quá trình này, phát hiện một số che giấu thiên đại âm mưu. Cổ Tuyết Giao rất tán thành, lộ ra thật sâu bội phục màu sắc, nói, ngươi trí lực thật đáng sợ. Sở Nam tự giễu cười một tiếng, nói, cái này không đáng sợ, chỉ có thể nói đùa bỡn chúng ta tất cả, bố trí những thứ này khủng bố kinh thiên đại cục người mới là nên làm đáng sợ, thì ta này một ít mức độ thật còn thiếu rất nhiều. Cổ Tuyết Giao an ủi, trong lòng ta, ngươi so Khương Hiểu Họa đều thông minh quá nhiều. Sở Nam nói, nàng không phải thông minh, nàng là đủ rất bình tĩnh, một cái đủ rất bình tĩnh người muốn ngu xuẩn đều là rất khó. Cổ Tuyết Giao nói, vì cái gì luôn luôn cự tuyệt ta khen ngươi? Bằng vào ta kiêu ngạo, thật rất khó khích lệ ngươi. Sở Nam nói, bởi vì ngươi tại đáng thương ta, đồng tình ta. Cổ Tuyết Giao lập tức không nói lời nào, nàng cũng nói không ra lời, nàng biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp, cũng vô cùng thất lạc. Nàng cảm thấy nàng liền một cái thị nữ cơ bản phụ trợ an ủi trợ giúp đều làm không được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.